cô vừa quyết định tiến hành từng bước theo kế hoạch với anh. Bây giờ, anh lại chủ động lại gần như thế. Cô phải ngoan ngoãn để anh hôn sao? Khương Ngâm trừng mắt nhìn. Trong đầu còn đang mơ mộng. Suy nghĩ nhiều thứ lung tung. Doãn Tại có chút nghiêng đầu đầu. Môi kề sát bên tai cô. Hơi nóng tỏa ra. Thanh âm lúc mở miệng nhàn nhạt trầm thấp. Cô gái nhỏ, mỗi ngày nói những lời này với tôi. Đều không đỏ mặt sao? Thiên mã hành không, tiên ma sinh công. Ngựa thần lướt gió. Có thể hiểu là suy nghĩ phong phú. Dồi dào, mơ mộng trên mây. Được ví với văn chương. Thi ca thư pháp hào phóng. Không câu thúc, loạn thất bát tao. Lộn xộn, mất trật tự, lung tung. Su, đây là nhẫn kim cương 9 cara. Đùa đấy. Chấm chấm chấm chấm chấm. Đây mới là nhẫn kim cương 9 cara nè. Đây là chiếc nhẫn được giới thượng lưu săn đón. Đây là một giác cắt hoàn hảo của viên kim cương 9 cara. Trong văn hóa phương Đông, số 9 tượng trưng cho sự trọn vẹn, quyền lực tối cao. Đây cũng là con số mang ý nghĩa trường tồn bền lâu. Cửu trong vĩnh cửu ý. Anh toại lãng mạn quá vậy, ảnh kiểu như là làm nhiều hơn nói ý em en. Gu tôi chứ ai, ai mà đeo cho tôi cái nhẫn 9 cara mà mặt giống ảnh nữa thì tôi cũng nguyện ý đó. Không phải tham tiền tham sắc mà là do tấm lòng nha. Tấm lòng như vậy là đủ đả động tới tôi. Thôi xàm như vậy đủ rồi. Mọi người rảnh vô like con pet cho nó lên 700 like nha. Chứ nó cứ 699 hoài. Nhìn nó chán thực sự. Su, cách chương.